Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593 nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng có thể ở chóc hồn phách lúc sau lập tức tìm được như vậy tốt thân thể. Mà nàng liền không được, liền tính bắt được thân thể của nàng, lại không có nàng như vậy cường đại thân phận. Nàng không cam lòng. Không cam lòng, vốn tưởng rằng Lạnh Sinh để ý người kia đã chết, không nghĩ tới nàng chẳng những tồn tại, còn lấy Tu La Thành thiếu chủ như thế cường đại thân phận tồn tại. Nàng tông chính vị ương rốt cuộc là về điểm này so ra kém nàng. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều làm nàng cấp chiếm? Tiêu Viêm nhìn vị ương liếc mắt một cái, đang xem đến nàng có chút vặn vẹo khuôn mặt sau, lắc lắc đầu. Nếu Ninh An còn sống, như vậy thần vô ta có phải hay không sẽ đối ma tộc thủ hạ lưu tình? Sớm nên nghĩ đến Tu La Thành thiếu chủ chính là Ninh An. Đế tinh thần người như vậy, sao có thể sẽ nhanh như vậy thay đổi thích một người? Bọn họ đều bị thân phận của nàng cấp lừa, mà lúc ấy, lại vừa lúc chính là Tu La Thành xuất thế thời điểm. Cho nên bọn họ mới vẫn luôn ở cái kia thân phận nơi đó xoay vòng vòng. Liền như vậy một hồi thời gian, chất lỏng kia lại ly Ninh An đến gần rồi rất nhiều. Vương ghế nam nhân môi mỏng mân khẩn, trong tay đã niết hảo một cái quyết, chỉ cần lấy chất lỏng mau tới gần Ninh An, hắn khiến cho kia hết thảy biến mất. Hắc mao quái bên ngoài, đế tinh thần cảm giác được Ninh An sinh mệnh lực càng ngày càng bạc nhược. Không khỏi phát cuồng lên, nguyên bản khống chế không được lực lượng lần lượt xuất hiện ở trong tay. Điên rồi giống nhau công kích tới kia hắc mao quái. Ninh An, người nhất định phải tồn tại, nói như vậy. Từng câu dụng tâm nói ra, đế tinh thần không dám đi tưởng Ninh An nếu không thể tồn tại sẽ thế nào. Hắc mao quái trong bụng, chất lỏng kia lan tràn càng lúc càng nhanh, thực mau liền phải đến Ninh An bên người. Tối mờ mịt một mảnh, Ninh An mở to mắt, ngồi dậy, đôi mắt nhìn không tới bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn đến vô biên hắc ám. Đây là địa phương nào? Nhăn nhăn mày, Ninh An có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ có một cái rất lớn lực lượng đi lên. Sau đó nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, hôn mê qua đi, chính là như thế nào sẽ ở nơi nơi đều là hắc ám địa phương đâu? Trên cổ, đế tinh thần đưa cho nàng vòng cổ lấp lánh sáng lên. Thành trong bóng đêm duy nhất có ánh sáng địa phương, duỗi tay sờ sờ vòng cổ. Ninh An đang chuẩn bị thu hồi tay thời điểm, lại nghe đến một ít thanh âm. Ninh An, người nhất định phải tồn tại, Ninh An. Chờ ta cứu ngươi, Ninh An. Cầu ngươi nhất định phải không có việc gì, kia từng tiếng cầu xin thanh âm. Làm Ninh An tâm giống như bị kim đâm giống nhau đau lên. Là sao trời thanh âm? Là sao trời thanh âm? Ngay sau đó, chung quanh hắc ám tan đi. Xuất hiện chính là đế tinh thần không ngừng công kích hắc mao quái hình ảnh. Bởi vì vận dụng khống chế không được lực lượng, cho nên giờ phút này đế tinh thần toàn thân là thương. Lại không có dừng lại công kích, cùng điên rồi giống nhau. Ninh An nhìn kia hết thảy nhăn nhăn mày, có chút nghi hoặc, sao trời vì cái gì muốn như vậy liều mạng công kích một con hắc mao quái. Đột nhiên, trong đầu mặt linh quang chợt lóe, Ninh An minh bạch kia xông lên đi lực lượng là cái gì? Chính là này hắc mao quái, dựa theo lúc ấy cái loại này tình huống tới xem, nàng bị nuốt vào hắc mao quái trong bụng. Cho nên sao trời mới có thể giống phát cuồng giống nhau công kích nó. Như vậy nàng hiện tại chính là hồn phách hình thái. Nghĩ đến đây, Ninh An lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, lúc sau, Ninh An đem trong đầu mặt hết thảy tạp niệm đều vứt không. Giật giật ngón tay, Ninh An đột nhiên mở to mắt, Ninh An liền nhìn đến màu đỏ tươi đồ vật, nàng tưởng không sai. Nàng giờ phút này chính là ở ma thú trong bụng. Hết chương.